tôi chẳng qua chỉ làm theo kế của chủ tướng. Chính chủ tướng là người đầu tiên nghi ngờ nó. Trong thư nó nói gì? Nó viết nữ tướng Tây Sơn Bùi Thị Xuân đã bị hạ sát, nhưng Tây Ngụy bố phòng rất nghiêm, chưa thể tiến quân được. Sao ta vẫn còn đây? Nữ tướng có đọc nhầm không đấy? Thưa chủ tướng, chuyện thật lạ. Hôm qua gặp tôi, nó hết lời ca ngợi chủ tướng. Nó nói, tướng và quân ta đối xử với nhau như chị em trong nhà. Hỏi thăm gia cảnh, nó chỉ khóc, trông thật tội nghiệp. Ta chắc nó có điều gì uẩn khúc. Có thể, nghĩa lớn của đội nữ binh Tây Sơn đã cảm hóa nó. Dẫu sao, chủ tướng cũng nên cẩn trọng, hay là bắt quách nó đi, hỏi cho ra nhẽ. Bắt nó lúc nào mà chẳng được. Thực tình ta vẫn chưa hiểu làm sao nó lại loan báo cho nhau như thế. Nữ tướng hãy theo sát nó, và ngay ngày mai phải tung thêm một đội thám mã lanh lợi về hướng giặc. Đồng thời dò xét bọn nhà giàu và những người lạ mặt làng vàng tới vùng này. Được như thế, trận đánh Lý Tiểu Muội đã thắng một nửa. Hiểu rõ Lý Tiểu Muội là một tên tướng cướp táo tợn liều lĩnh, quân nó lại rất tinh nhuệ, nên Bùi Thị Xuân không thể xem thường. Các cánh quân Tây Sơn khi trước phải cam chịu thất bại không phải vì tướng hèn quân nhược, mà vì luôn luôn mắc mưu Lý Tiểu Muội. Bởi thế, lần xuất quân này, Bùi Thị Xuân không chỉ dựa vào sức mà phải thắng về mưu. Cho nên, sau nhiều ngày nghiền ngẫm địa hình vùng núi Trà Sơn, nơi Lý Tiểu Muội giấu quân, Bùi Thị Xuân đã tìm được một kế đánh. Trải rộng tấm bản đồ Trà Sơn trên chiếc kỷ, Bùi Thị Xuân nói với viên tướng Tùy Tùng: "Ta đã nghĩ được một kế khiến Lý Tiểu Muội không thể không mắc bẫy. Mà em đã thực khỏe chưa?" "Thưa chủ tướng," Lộc đáp, "tiểu tướng xin giáng sức phụ giúp chủ tướng. Tiểu tướng hồi sức nhanh, vì thế nước bội phần nguy biến. Có em phụ giúp, ta thật yên tâm. Hãy lại gần đây, mà em phải tuyệt kín những điều ta sắp dặn. Em hãy dẫn chừng 10 nữ binh đóng giả làm dân thường đi các làng xung quanh vùng này." Bùi Thị Xuân dặn nhỏ. Nghe xong, cặp mắt Lộc sáng lên. Viên tùy tướng của Bùi Thị Xuân lần nữa lĩnh trọng trách ra đi. Nhưng cũng ngay ngày hôm sau, vị nữ tướng Tây Sơn nhận được chiếu chỉ của vua Cảnh Thịnh dục phải đem binh hồi triều. Việc gì đã xảy ra ở kinh đô? Bùi Thị Xuân lo lắng tự hỏi. Lập tức, vị nữ tướng Tây Sơn ra lệnh triệu tập các đội trưởng tới doanh tướng. Chỉ một lúc sau, Trừ Tướng Vân vừa ra ngoài thành, còn các đội trưởng vẻ mặt căng thẳng đã đến đủ. Bùi Thị Xuân lướt nhìn các khuôn mặt thân thiết, những cặp mắt dò hỏi, giọng chắc nịch. "Chỉ nổi ít ngày nữa, vâng theo chiếu chỉ của Hoàng thượng, chúng ta phải đem binh trở về Phố Xuân. Vậy các ngươi hãy thu xếp lương ăn, lau chùi binh khí, sẵn sàng lên đường." Đội Tâm không kìm được sự sửng sốt. "Thưa chủ tướng, chúng ta phải ngưng việc đánh Lý Tiểu Muội." "Phải theo ngự lệnh," Bùi Thị Xuân quả quyết, "nếu không thì còn gì là kỷ cương nữa." Các đội trưởng hiểu rõ cung cách đối xử bất thường của chủ tướng họ ẩn một điều gì hệ trọng chưa thể tiết lộ ra được, nên đã kìm được nỗi băn khoăn để vui vẻ ra về. Đọc được ý nghĩ ấy trong cái nhìn ngỡ ngàng dò hỏi, biết tự kiềm chế của các đội trưởng, Bùi Thị Xuân thấy lòng ấm áp. Hơn thế, một nỗi xúc động tràn ngập đến trào nước mắt. Chính tình thương yêu, sự gắn bó, nỗi cảm thông của các viên đội trưởng, của tất cả nữ binh đã nâng bổng tâm hồn viên nữ tướng, khích lệ viên nữ tướng ném tất cả sự khôn ngoan sáng suốt và táo bạo để đánh thắng kẻ thù. Bây giờ cũng vậy, trước kẻ thù nham hiểm lọc lõi, trước sự dồn ép của mệnh lệnh triều đình Cảnh Thịnh, chính tình thương yêu đồng đội bắt nguồn từ nghĩa lớn. Người nghèo nổi dậy đánh đổ chế độ áp bức hà khắc của chúa Trịnh, chúa Nguyễn. Mưu cảnh thịnh trị thái bình, trong ấm ngoài êm cho muôn họ, đã tiếp cho Bùi Thị Xuân đủ sự thông minh để quyết định trong mấy ngày thôi sẽ làm được cả hai việc: đánh Lý Tiểu Muội vào hồi chiều. Bùi Thị Xuân vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chỗ mà viên tướng vừa truyền một mệnh lệnh trái lòng mình cho các đội trưởng. Bùi Thị Xuân vẫn như đang nhìn theo bóng họ, mà sự thực thì viên nữ tướng không thấy gì nữa. Trong óc Bùi Thị Xuân, một cái đánh táo bạo đã nhanh chóng được xếp đặt. Tất cả trí lực của Bùi Thị Xuân đang dồn cả cho trận đánh sắp tới. Trận đánh chẳng những phải thắng mà còn phải thắng nhanh để chặn Nguyễn Ánh đem đại binh đánh ra kịp hồi chiều đúng lệnh. Có tiếng chân người gấp gáp bước tới, Bùi Thị Xuân quay phắt lại. Thế này nghĩa là gì, thưa chủ tướng? Viên phó tướng mặt đỏ gay hỏi. Chủ tướng định hồi chiều hay sao? Bùi Thị Xuân từng ngạc nhiên đến thích thú trước sự nóng nảy bất thường của viên phó tướng. Vậy ý nữ tướng khác thế chăng? Thái Dương Tưởng Vân dần giật, dấu hiệu tỏ rõ sự tức giận. Chúng ta leo cao đã gần đến buồng rồi, thì phải cắt nhanh để xuống nhanh. Chao ơi, sao chủ tướng không nói cho các đội trưởng rõ? Viên phó tướng bỗng hồ hởi. Phút cuối cùng nói cũng chưa muộn vì giặc ở ngay cạnh ta. Hai người chụm đầu bàn bạc hồi lâu. Khi sắp chia tay, Tường Vân chợt hỏi. Còn tên nữ binh, chủ tướng xử trí ra sao? Bùi Thị Xuân giọng đanh lại. Đêm nay ta xuất quân, mệnh lệnh giả của ta buộc nó phải tỏ rõ sự gian nan, nghĩa là số phận nó sắp được định đoạt. Nỗi băn khoăn của chúng ta sắp được phân giải. Chợt Tường Vân nói như reo. Chủ tướng nói rất thiêng, tên Tuyết đang đến kia rồi. Bóng dáng quen thuộc của người nữ binh có nốt ruồi bên mép, tên là Tuyết ấy, bước vào doanh trướng vội vã nhưng quả quyết. Vừa thấy các tướng Tây Sơn, Tuyết quỳ phủ phục nói. Thưa chủ tướng, xin chủ tướng hãy tha mạng cho kẻ một thời lầm lạc để được mãi mãi tôn thờ đại nghĩa. Bùi Thị Xuân đỡ Tuyết dậy ôn tồn. Chúng ta chờ em tự mình đầu thú, vì nghĩa lớn mà nguyện đới tội lập công. Thưa chủ tướng, bọn hải phỉ người Thanh Triều một lần tràn đến bắt tất cả gia quyến em. Để cứu vớt cả nhà thoát khỏi tay kẻ ác, em đã phải bán mình cho chúng. Nỗi nhục mất đi tất cả những cái gì thiêng liêng nhất của đời người con gái khiến em sinh liều. Lý Tiểu Muội nhân cơ hội đó là như cứu vớt em, chu cấp tiền bạc nuôi gia quyến em và thu nạp em làm đảng lục lâm. Nữ Tưởng Vân hỏi, sao ngươi lại viết thư báo cho Lý Tiểu Muội là nữ tướng Bùi Thị Xuân đã bị hạ sát? Tuyết run lên, vậy là tung tích em đã bị lộ, vậy mà em vẫn còn được sống. Ơn cứu mạng ấy em không bao giờ quên. Nhưng em viết vậy là để làm kiêu lòng Lý Tiểu Muội và quyết ý đầu thú. Ngặt vì em lo sợ chủ tướng không tha tội nên còn trùng mình đó thôi. Bùi Thị Xuân chậm rãi. Ta hiểu thâm ý bức thư ấy của em. Nếu không, số phận em đã được quyết định. Chủ tướng đại lượng khoan dung và nhìn thấu được lòng người. Bây giờ em định làm việc gì để lập công? Tuyết hết cả rụt rè. Xin chủ tướng chớ vội đem quân hồi chiều, mà nên đem quân vây đánh Lý Tiểu Muội, càng sớm càng tốt. Em xin được dẫn đường. Vùng Trà Sơn lắm núi nhiều khe, được thêm người dẫn đường càng hay. Vậy em về sửa soạn đợi lệnh ta. Lý Tiểu Muội, viên nữ chúa Lục Lâm, nhìn những bô gà trống mà quân hắn vừa mua về được ở các chợ hồi chiều, vẻ mặt hoan hỉ. Mụ nói với tên mưu sĩ, đồng thời là tình nhân của mụ. Nữ tặc cực kỳ lợi hại Bùi Thị Xuân đã bị con Tuyết hạ sát. Bởi thế, ngày mai ta sẽ cho quân ăn mừng rồi tiến đánh lấy thành Quảng Nam. Nữ chúa không đợi Nguyễn Vương sao? Ngày một, ngày hai, Nguyễn Vương cũng sẽ đánh thành này. Ông thế mà đần. Tướng giặc đã bị hạ sát, can chi phải chia công với Nguyễn Ánh? Sắp đến lúc chúng ta được Thiên Triều ghi công, phải trừ khử cả Nguyễn Vương kia. Cứ phải sống lần lút trong núi, ông không thấy nhục sao? Tên Lục Lâm mỉm cười. Nữ chúa khác người, tôi không bằng được. Nhưng trước ngày xuất trận, nữ chúa nên khích lệ quân sĩ. Lập tức Lý Tiểu Muội nổi hiệu lệnh hội binh, gần 500 quân kỵ và hơn 2.000 quân bộ phút chốc đã nai nịt gọn gàng. Binh khí lăm lăm trong tay, đứng thành cơ ngũ chỉnh tề chờ lệnh. Trong nắng chiếu vàng nhuộm, lũ quân Lục Lâm đầu tóc bù xù, mặt mày vàng ệch, trông vừa bẩn thỉu vừa hung dữ. Thấy quân mình đã đủ, nữ chúa Lục Lâm nanh ác và dữ tợn đặt tay vào đốc kiếm, đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn từng cơ đội rồi cất giọng oang oang: "Bớ chiến hữu, nữ tạc tướng Tây Ngụy và cả đám giặc cái đã đến ngay tận số. Nghe biết ta đem quân ra đây, nữ tạc đã hồn siêu phách lạc, chân tay rụng rời, định tìm đường rút chạy. Nói thác là đem binh hồi chiều. Nửa tuần trăng trước, ta đã thân chinh đến thành nó, như đi vào đất mình. Bọn chúng có mắt như mù, đến nỗi ta đã cho người vào do thám, làm nội công mà chúng không hề hay biết. Bởi thế, tin vui đưa đến, nữ tặc tướng uy danh lẫy lừng Bùi Thị Xuân đã bị lưỡi gươm nội công chặt rụng đầu. Việc hạ thành Quảng Nam vì thế không đáng coi là khó nhọc. Đến sớm lấy sớm, đến muộn lấy muộn mà thôi." "Tá tá tá, hảo hảo hảo." Cả đám quân Lục Lâm hò reo điên loạn hưởng ứng. Lý Tiểu Muội lại tiếp giọng phấn chấn: "Bớ chiến hữu, ngày mai ta sẽ mở tiệc ăn mừng tướng giặc bị hạ sát, rồi tiến đánh lấy Quảng Nam, rồi sẽ thẳng tiến kéo ra Phú Xuân, ra Thăng Long, tu sửa thành trì, nộp dâng đất này cho thiên tử. Vậy các người vì đế nghiệp của thiên tử, vì tình bằng hữu của hai nước, để một phen ra tay bắt bọn dân da đen mọi rợ, quăng xác chúng cho cầm thú, rửa sạch non nước này. Phú quý vinh hoa, quyền cao chức trọng đang chờ các ngươi." Tiếng hò, tiếng hú, tiếng cười hỗn loạn nổi lên. Một tên Lục Lâm râu quai nón lởm chởm, mắt trắng dã, cất giọng ồm ồm: "Đất này giàu có lắm, đưa dân thiên quốc sang lập nghiệp sẽ phát tài lỡ. Gái nước này đẹp lắm, hay." Tiếng cười, tiếng nói ồn ào như chợ vỡ. Lý Tiểu Muội thét lớn: "Đêm nay ta cho phép các ngươi thỏa thích vui chơi và nghỉ cả ở đây để ngày mai tiến phát." Tiếng hú, tiếng reo hò lại âm âm nổi lên không ngớt. Giữa lúc ấy, sau một đêm một ngày phân tán thành từng đội hành quân để giữ tung tích, đội nữ binh thiện chiến Tây Sơn đã đến nơi hội binh gần vùng núi Trà Sơn hiểm trở. Tùy tướng Lộc ra đón Bùi Thị Xuân, hớn hở nói: "Kế của chủ tướng đã được thi hành thông đồng bén giọt. Bọn giặc đã mua được nhiều gà trống, chúng chưa kịp làm thịt đâu." Gỡ hạt ké mắc trên mái tóc rất đẹp của Lộc, Bùi Thị Xuân tươi cười: "Ta có lời khen ngợi các em." Ngày sau đấy, Bùi Thị Xuân cho quân ăn uống, rồi lệnh cho binh sĩ đi ngủ. Đúng nửa đêm, người người ngậm tăm, ngựa được tháo cương, theo lệnh nữ tướng Tây Sơn, lặng lẽ tiến vào núi. Để dễ nhận ra nhau trong đêm tối, các nữ binh Tây Sơn lấy khăn trắng bịt đầu làm hiệu. Tùy tướng Lộc theo sau, Tuyết đi trước dẫn đường. Phải phân giải mãi, phó tướng Tường Vân và 1.000 nữ binh mới chịu ở lại giữ thành. Đến canh ba, toàn đội nữ binh Tây Sơn đã vây kín quả núi có hàng trăm con gà trống đang thi nhau gáy, nơi mà Bùi Thị Xuân biết chắc toàn bộ quân của Lý Tiểu Muội đang ẩn nấp. Giao kiếm, pháo hòa được quân Tây Sơn cầm sẵn trong tay. Nghe ám hiệu dây chuyền, các nữ binh Tây Sơn êm nhẹ tiến lên núi. Quân của Lý Tiểu Muội sau cuộc vui chơi thỏa thích vẫn ngủ say như chết. Cho đến khi Lý Tiểu Muội trước lúc bị bắt sống kịp kêu lên thì quân của mụ đã bị giết chết quá nửa. Trận kịch chiến diễn ra trong đêm tối, quân giặc vừa tìm binh khí vừa rú lên như hóa giải. Các nữ binh Tây Sơn dày công luyện tập, lại say lập công, đã tả xung hữu đột, chém giặc như chém chuối. Chỉ trong một đêm, hơn 2.000 quân của Lý Tiểu Muội, cái vốn quý của Thanh Triều, cánh quân tiên phong táo tợn của Nguyễn Ánh đã không còn một mống. lục trong bọc Lý Tiểu Muội có đủ mật thư của Thanh Triều, của Nguyễn Ánh và của các đạo trưởng Phú Lãng Xa. Hơn thế, vị nữ tướng Tây Sơn còn biết rõ Nguyễn Ánh thân cầm quân sắp đánh Quảng Nam. Lý Tiểu Muội không chịu được nỗi nhục bị bắt sống, đã cắn lưỡi tự tử. Ngay hôm trở về thành Quảng Nam, Bùi Thị Xuân cho gọi Tuyết đến. Em đã lập được công đầu, Bùi Thị Xuân âu yếm nói, ta có lời khen ngợi. Tuyết xúc động trước phần thưởng bất ngờ, lúng túng. Chủ tướng tha tội là may, ơn ấy em xin báo đáp. Hôm trước em nói gia quyến em bị Lý Tiểu Muội bắt làm con tin, chẳng hay nữ tặc giữ ở đâu, em hãy đưa đường để quân ta đến cứu. Tuyết rớm nước mắt, cảm ơn chủ tướng đoái thương đến gia cảnh. Hiện gia đình em và nhiều người khác bị giam ở ngoài đảo, ở đó chỉ có vài tên lục lâm già nua ốm yếu canh phòng. Muốn giải thoát chỉ cần một toán quân nhỏ là đủ. Nhưng thưa chủ tướng, có phải giặc Ánh hẹn với Lý Tiểu Muội đánh Quảng Nam không? Bùi Thị Xuân cười hóm hình, em là người thông minh rất mực, có phải em muốn cải trang làm người của Lý Tiểu Muội để ra mắt Nguyễn Ánh không? Chủ tướng nhìn thấu được lòng dạ em, em biết cách chúng nó nhận ra nhau, chỉ cần chủ tướng trao tấm hình Nguyễn Ánh để trong bọc của Lý Tiểu Muội là công việc ổn thỏa. Vậy ta trao cho em 20 nữ binh giỏi võ nghệ để làm một công đôi việc, em cứ dẫn giặc kéo thẳng đến thành này. Nhớ sau khi nghe súng hiệu hãy nằm xuống, tránh loạt tên đạn đầu tiên, rồi sau đó tùy nghi tham chiến. Em đừng quên báo cho Nguyễn Ánh biết ta đã chết. Lý Tiểu Muội chờ hắn ở thành Quảng Nam này. Em xin lĩnh mệnh đi ngay. Kính chào chủ tướng. Chúc em lần nữa lập được công đầu, cho ta gửi lời hỏi gia quyến em. Y hẹn với Lý Tiểu Muội, lại nhận được mật hiệu và tin Bùi Thị Xuân đã bị giết, Lý Tiểu Muội đã chiếm được thành. Nguyễn Ánh liền đem quân tiến về thành Quảng Nam. Nguyễn Ánh càng quyết tâm chiếm bằng được thành Quảng Nam, bởi vì hắn nhận được tin quân Tây Sơn do Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng thống lĩnh kéo vào Quy Nhơn đã bắt sống Nguyễn Bảo. Choáng váng vì thất bại, nhưng Nguyễn Ánh tin rằng chiếm được thành Quảng Nam, quân Tây Sơn ở Quy Nhơn sẽ bị bao vây, hắn sẽ tung quân hai mặt đánh Quy Nhơn, lực lượng tinh nhuệ nhất của quân Tây Sơn ở đó sẽ bị tiêu diệt. Nhưng trận ác chiến diễn ra hoàn toàn đảo ngược những tính toán của Nguyễn Ánh. Trên đường quân Ánh tiến vào thành Quảng Nam, chúng đã bị quân thiện chiến của nữ tướng Tây Sơn chặn đánh đúng chỗ mà Bùi Thị Xuân đã chọn. Trận ấy, Nguyễn Ánh đi đoạn hậu nên may mắn thoát chết. Nhưng nỗi nhục thua cả trí lẫn tài viên nữ tướng Tây Sơn khiến Ánh tức lồng lộn. Đem tàn quân về tới Gia Định, Nguyễn Ánh nói phao lên rằng quân hắn bị hết lương nên không cốt chiếm Quảng Nam, dấu biệt trận thua đau bất ngờ. Lập được công lớn liên tiếp, tên tuổi Bùi Thị Xuân nổi lên như sóng cồn. Những kẻ ghen ghét Bùi Thị Xuân ở triều thấy vậy tìm cách gièm pha, mưu hại bằng được vị nữ tướng Tây Sơn. Khao quân sau trận thắng đại quân Nguyễn Ánh, Bùi Thị Xuân quyết định để 2.000 nữ binh do Phó tướng Tường Vân chỉ huy ở lại giữ thành Quảng Nam, còn mình đem 3.000 nữ binh hồi triều theo lệnh vua Cảnh Thịnh. Một cảnh chia ly bịn dịn giữa quân và tướng, nhất là giữa Bùi Thị Xuân và Phó tướng Tường Vân. Theo chân Bùi Thị Xuân về doanh tướng, giọng Tường Vân đượm buồn. Chủ tướng hồi triều xin cẩn thận giữ mình, mưu mô của bọn gian thần chẳng thể xem thường, chúng lại được hoàng thượng tin cẩn. Bùi Thị Xuân gượng vui, cảm ơn nữ tướng khuyên răn, vì việc quân ta phải tạm xa nhau, nhưng tình ta lúc nào cũng gang tấc bên nhau. Nữ tướng hãy tin rằng ta nhường cơm xẻ áo, tranh lấy vất vả vì nhau. Đôi khi ta khóc cạn nước mắt vì thương tiếc đồng đội, nhưng tuyệt nhiên ta chẳng bao giờ mềm lòng trước mặt quân thù. Đem quân hồi triều lần này, mọi việc ta đã có phương lược đối phó. Ta chỉ buồn vì quân địch thì hiểm độc, lắm quỷ kế, mà vua ta thì sao nhãng việc triều chính. Nhiều lúc ta muốn vì nghiệp lớn của dân nước để ngoài tai những lời sàm tấu, xếp chuyện hiềm khích lại vì đại sự. Nhưng chúng nào để yên? Ta đã nghĩ rồi, nếu ta không chết khi theo tiên đế đánh Nguyễn diệt quân Xiêm, lật đổ cơ nghiệp chúa Trịnh, cả phá giặc Thanh, thì lẽ nào ta lại chết vì bọn gian thần hèn nhát? Nhược bằng, hoàng thượng càng nghe lũ chúng bắt ta phải chết, thì cổ nhân có câu, ngọc dẫu đập vụn được, nhưng không hủy được sắc trắng. Trúc có đốt cháy được, nhưng không hủy được gióng thẳng. Ta dù phải chết oan, nhưng lòng ta ngay, người đời sẽ chứng rõ. Và nếu có mệnh hệ nào, ta xin được chết giữa trận tiền, giữa ba quân, để báo đền ơn nước. Thưa chủ tướng, đối với kẻ thù chẳng nên khoan nhượng, dù hôm qua nó còn là bằng hữu, chi bằng ra tay hành động trước vẫn là hơn. Bằng chứng về tội phản bội của Nguyễn Văn Huấn đã rành rành ra đó. Làm việc đó rất dễ, ít nhất cũng không khó. Quan thiếu phó đã đem binh đi, Nguyễn Văn Huấn nắm trọn việc điều khiển triều chính. Nếu hắn đặt phục binh để hại chủ tướng, người ta khi cần có thể dũng cảm hơn bản thân mình vốn có rất nhiều. Huống chi ta biết 3.000 nữ binh thà quyết tử để bảo vệ ta, bảo vệ chính nghĩa. Vừa lúc ấy lại có chiếu chỉ của vua Cảnh Thịnh do đích thân quan thị lang Bộ Lễ dẫn đầu đoàn sứ giả mang đến dục Bùi Thị Xuân hồi chiều. Theo lời, vua còn gửi cho Bùi Thị Xuân 2 chai rượu sâm để bồi bổ sức khỏe, gọi là chút quà mọn thưởng công lao khó nhọc cho vị nữ tướng tài ba. Khi đích thân đặt 2 chai rượu sâm lên kỷ, viên tùy tướng của Bùi Thị Xuân đột nhiên giật thót người như phải bỏng. Lộc nói nhỏ với Bùi Thị Xuân: xin chủ tướng chớ động đến thứ rượu ấy. Tiểu tướng vừa nhận ra viên thị lang này là bộ hạ đắc lực của Nguyễn Văn Huấn. Hắn hàng ngày bàn mưu tính kế với sư phụ hắn. Bùi Thị Xuân không thay đổi sắc mặt, vội lạy tạ nhận quà của vua. Làm xong thủ tục đó, Bùi Thị Xuân chỉ vào Lộc hỏi viên thị lang: ông có nhận ra người này không? Chợt nhận ra Lộc, một người chết sống lại, viên thị lang thất sắc: thưa tướng quân, tôi chưa hề gặp người này. Bùi Thị Xuân tủm tỉm cười: thế mà viên tướng tùy tùng của tôi đã nhận ra ông đó. Tôi không hiểu, tôi không biết. Viên thị lang lắp bắp: tôi đã xong việc, xin tướng quân cho tôi tùy nghi trở lại triều đình. Xin mời ông cùng đội nữ binh của tôi hồi triều ngay bây giờ. Tướng quân cho tôi được tùy ý định liệu. Viên thị lang hốt hoảng nói. Bùi Thị Xuân xốc kiếm truyền lệnh hội binh, rồi bảo viên thị lang: tôi báo để ông biết, ông phải hồi triều trong sự che chở của chúng tôi. Chúng ta khởi hành. Nữ tướng Tưởng Vân và 2.000 nữ binh đi theo tiễn chân Bùi Thị Xuân và đội quân hồi triều suốt quãng đường dài. Đến khi Bùi Thị Xuân ra lệnh cho họ trở về, nhiều nữ binh bật khóc rưng rức. Họ đứng trông theo bóng dáng vị nữ tướng Tây Sơn xa dần rồi khuất hẳn. Bọn vũ nữ mới được tuyển vào cung đã tập xong điệu múa trúc hỗ, nên vua Cảnh Thịnh hạ lệnh bãi triều để được thưởng thức. Điệu múa mới gồm nhiều động tác uyển chuyển, lắt léo, nhạc điệu khoan thai tôn kính, nhất là các vũ nữ lại tươi đẹp trẻ trung, nên ông vua trẻ xem đi xem lại mãi không chán. Giữa chừng, vua hứng chí sai đem rượu khoản đãi, ép các nhạc công và vũ nữ cùng uống với vua, nên chẳng mấy chốc các vũ nữ đã say khướt. Dường như muốn tìm thú vui lạ, vua lại cho nhạc nổi lên, các vũ nữ lại tiếp tục múa. Vì các cô gái trẻ không còn làm chủ được động tác, đội hình lộn xộn, xiêm áo xộc xệch, có vũ nữ đã quá say, ngã lăn ra sàn, khiến vua Cảnh Thịnh ôm bụng cười hết cỡ. Nhạc vẫn nổi, nhà vua vẫn cười, các vũ nữ vẫn lảo đảo múa hát. Nhà vua thường vẫn có những cuộc vui cả buổi như thế. Trong lúc đó, quan thiếu bảo Nguyễn Văn Huấn không biết đến từ bao giờ vẫn chầu trực ngoài hành lang. Hắn vẫy viên nội giám lại gần nói: "Tin Trần Quang Diệu bắt sống được Nguyễn Bảo có đích xác không? Ông đã hỏi lại chưa?" Viên nội gián phe cánh của Huấn thoáng lo lắng. Bây giờ tướng công còn hỏi những chuyện đâu đâu. Tôi sợ Nguyễn Bảo tham sống sợ chết đã khai hết mật kế của ta. Như thế, tai họa đến nơi rồi. Ông đừng hoảng loạn lên như thế. Ta cũng đã xui Hoàng thượng xiết mật thư trao đại tư đồ Vũ Văn Dũng, sai Dũng tìm cách hạ thủ Trần Quang Diệu. Lẽ nào Dũng lại không thi hành ngự lệnh? Còn nữ tướng Bùi Thị Xuân, ông cũng yên lòng. Ta đã thác mệnh vua cho viên thị lang bộ lễ mang hai chai rượu độc dâng biếu. Vậy chỉ trừ bọn Diệu Xuân sống lại mới phát giác được hành tung của chúng ta. Trừ được hai viên tướng trụ cột ấy, vua Cảnh Thịnh chỉ còn là một đứa trẻ trong tay ta. Lạ thay, cứ gần tướng công là tôi yên lòng. Dẫu sao cũng phải lo xa phòng nguy biến. Chẳng hay tướng công đã lo sửa soạn thuyền vượt biển vào Gia Định khi cần hay chưa? Nguyễn Văn Huấn nổi nóng. Việc đó ta đã dặn ông từ lâu, hà cớ phải hỏi? Trong cung vua, tiếng nhạc nhỏ dần rồi im hẳn. Các nhạc công vũ nữ lục tục kéo ra. Đợi dịp ấy, viên nội giám lẻn vào tâu vua có quan thiếu bảo Nguyễn Văn Huấn trình việc quốc sự. Được lệnh, Nguyễn Văn Huấn tiến vào sụp lạy trước ngai vàng. "Muôn tâu Hoàng thượng, xin kính chúc Hoàng thượng thánh thọ vô cương." "Có việc gì khanh quấy rầy chẫm hoài vậy?" "Muôn tâu, thần vừa hay tin nữ tướng Bùi Thị Xuân đã trên đường hồi triều. Bởi vậy, để đề phòng một việc tương tự như Vũ Văn Dũng hại thái sư Bùi Đắc Tuyên, xin Hoàng thượng hãy gấp điều binh chặn không cho Bùi Thị Xuân đem quân vào thành." "Khanh muốn thế sao?" Vua miễn cưỡng hỏi. "Nữ tướng Bùi Thị Xuân chỉ được một người một ngựa vào châu Hoàng thượng. Chậm thấy trong người không vui, mọi việc khanh cứ tự định liệu, việc phải thì thôi." Nguyễn Văn Huấn cố kìm niềm vui tràn ngập trong lòng. "Vậy thần thắc lời Hoàng thượng, hạ lệnh cho phò mã trị gấp đem quân ra chặn ngay. Việc cần kíp, thần xin cáo lui." Vua Cảnh Thịnh thở phào nhẹ nhõm. Nguyễn Văn Huấn đắc ý bảo viên nội giám: "Ông đã thấy chưa, dẫu Bùi Thị Xuân có mọc cánh cũng không thoát khỏi mất đầu." Phò mã Nguyễn Văn Trị trùng trình chưa vội huy động binh mã đi chặn Bùi Thị Xuân hồi chiều, thì mờ sáng hôm ấy, đội nữ binh Tây Sơn đã nhanh chóng tiến vào Phú Xuân. Theo lệnh Bùi Thị Xuân, đội nữ binh tức tốc kéo đến bao vây dinh quan thiếu bảo Nguyễn Văn Huấn. Lính canh hốt hoảng đánh thức Nguyễn Văn Huấn: "Trình tướng công, đội nữ binh của nữ tướng Bùi Thị Xuân đã bao vây chặt xung quanh rồi." Nguyễn Văn Huấn nửa mê nửa tỉnh: "Sao, quân của Bùi Thị Xuân bao vây à? Hãy chém đầu đứa nào nói láo. Bùi Thị Xuân đã xuống âm phủ với viên tùy tướng của nó rồi." Lính canh tới tấp kéo vào trình bẩm: "Thưa tướng công, họ kéo đến đông lắm. Họ đang phá cổng để vào bắt tướng công." "Trình tướng công, họ đòi chúng con nộp tướng công cho họ. Nếu không, họ sẽ phá dinh thự này." "Mời tướng công ra nói chuyện với họ. Ra ngay đi." Nguyễn Văn Huấn tung chăn vùng dậy: "Đứa nào dám to gan đòi bắt ta, ta sẽ tâu với Hoàng thượng bỏ dọ trôi sông cả lũ. Chúng dám vớt sâu hùm hả?" Chỉ một phút sau, Nguyễn Văn Huấn đã lật đật trở lại, rèn rĩ: "Chúng bay đâu? Hãy đi báo cho Hoàng thượng biết Bùi Thị Xuân làm loạn, cho gọi cả phò mã trị đem quân đến giải vây." Nhưng không một người lính nào còn ở bên hắn. Hắn vội chạy đến mở rương hòm, lôi ra túi lớn túi nhỏ, rồi đảo mắt tìm kiếm: "Ba nó đâu? Hãy đem những túi vàng này lén theo cửa hậu, chờ ta ở ngoài sông. Quân phản bội phải trốn thôi." Vừa khi ấy, Bùi Thị Xuân, tùy tướng Lộc cùng một toán nữ binh giải viên thị lang bộ lễ tiến vào. Bùi Thị Xuân chỉ mặt Nguyễn Văn Huấn: "Tên phản bội định đem vàng đi trốn theo Nguyễn Ánh Trăng." Nguyễn Văn Huấn tay giữ túi vàng lớn nhất quát: Ai cho phép các ngươi có hành động phạm thượng? Biết điều, hãy lui khỏi nơi đây. Nếu không, ta sẽ tâu với hoàng thượng trị tội các ngươi. Bùi Thị Xuân dằn giọng. Nguyễn Văn Huấn, ngươi còn nhớ viên tùy tướng của ta không? Bùi Thị Xuân kéo Lộc đứng cạnh mình. Hẳn người này đã sống lại. Chợt nhận ra Lộc, Nguyễn Văn Huấn rú lên, mặt tái xanh tái xám. Còn người này nữa? Bùi Thị Xuân trỏ viên thị lang bộ lễ. Ai thác mệnh hoàng thượng bỏ thuốc độc vào rượu hãm hại ta? Kìa, hãy nói đi chứ. Nguyễn Văn Huấn ấp úng. Các người vu cáo ta, các người âm mưu hại người chính trực. Viên thị lang bộ lễ bỗng nói. Đừng nhiều lời nữa ông Huấn. Ông tham vàng của ông làm điều tội lỗi. Chính ông mạo lệnh của hoàng thượng đưa rượu độc cho Bùi nữ tướng. Nhưng tôi đâu ngờ ông còn nuôi lòng phản trắc, mật giao với Nguyễn Bảo, đầu hàng giặc Ánh. Tội ông đáng chết 1000 lần. Bùi Thị Xuân khoát tay ra lệnh. Các ngươi hãy trói tên phản dân hại nước lại và giữ nguyên hiện trường, đợi ta vào bệ kiến hoàng thượng. Rời tứ dinh Nguyễn Văn Huấn, Bùi Thị Xuân vào chầu vua ngay. Vừa thấy vị nữ tướng, vua Cảnh Thịnh làm mặt giận. Vẫn biết tướng ngoài triều không hẳn theo lệnh vua, nhưng trẫm triệu khanh về là vì việc quân quốc trọng sự. Vậy mà trẫm phải đêm ngày thấp thòm, lo lắng là nghĩa làm sao? Bùi Thị Xuân sụp lạy. Muôn tâu hoàng thượng, thần thiếp tài hèn sức mọn, xin khấu đầu trước bệ rồng chịu tội. Vua Cảnh Thịnh chưa nguôi giận. Bọn khanh cậy có công với triều đình, nên có bụng tự phụ cho mình là tài giỏi hơn người, khinh thường các quan văn võ đại thần, xem nhẹ lệnh trẫm. Bùi Thị Xuân ngỡ ngàng. Muôn tâu hoàng thượng, thần thiếp mà có bụng ấy, xin không được trông thấy mặt rồng một lần. Huống chi thần thiếp đã làm chi nên công trạng. Thần thiếp ngỡ ngàng, lũ xấu bụng đã xam tấu lên hoàng thượng những điều đổi trắng thay đen để làm hại người chính trực. Vua Cảnh Thịnh nghe vậy đung đung nổi giận. Ngươi hãy trả lời ta, từ ngày cử ngươi vào trấn thủ hạt Quảng Nam, ngươi đã làm gì vì vua vì nước? Có phải ngươi chỉ lo cố kết lòng dân, kéo bè kéo mảng, gây rối triều chính hay không? Ai đã cho người về kinh đô dò xét tình hình triều đình, gây bè phái, toàn làm hại đấng trung thần như quan thiếu bảo Nguyễn Văn Huấn? Ngươi đem binh về chậm là vì cớ gì? Ngươi biết ta nể bọn ngươi có chức công lao, nên lên mặt quá trớn chăng? Bị oan ức, nhưng Bùi Thị Xuân không phải là người nói giỏi, càng không phải là người khéo nói. Hơn nữa, nữ tướng không muốn đưa vụ Nguyễn Văn Huấn ra ngay. Bùi Thị Xuân muốn vua hiểu rõ về mình ra sao, nhất là không muốn kể công lao của mình. Vì vậy, sau một phút yên lặng, nữ tướng mắt rơm rớm tâu. Thần thiếp được hoàng thượng phó thác việc coi quân trị dân, dám đâu không rủ lòng thương yêu muôn dân, không theo đạo nhân nghĩa của hoàng thượng để biến ý vua thành ý dân. Thiết nghĩ nếu thần thiếp làm việc theo ý mình, trái lòng người, che ác với vua, kết bè đảng vụ lợi cho riêng mình, không thích nghe, không thích xét mọi mong ước của muôn dân, để cho dân oán triều đình, ấy mới là tội. Thần thiếp lo cố kết lòng dân, khuyến khích lòng trung quân ái quốc của trăm họ, chính là để tạo cho thế nước thêm mạnh, để đủ sức cự giặc do Lý Tiểu Muội, vốn là tướng Lục Lâm của Thanh Triều thống lĩnh, vừa tiến đánh Quảng Nam, rồi đích thân Nguyễn Ánh cũng đem đại binh xâm lấn, toàn chia cắt đại quân Tây Sơn để dễ bề cướp lấy Quy Nhơn. Thần thiếp lo đánh tan giặc rồi hồi triều, tưởng cũng là việc nên làm để gây sĩ khí cho quân ta, chứ đâu phải dám xem thường Ngự Lâm. Vua Cảnh Thịnh ngẩn người. Khanh nói sao? Lý Tiểu Muội đảng cướp lợi hại, bao phen quân ta phải nuốt hận, đã ra đến Quảng Nam, rồi đích thân Nguyễn Ánh cũng đem binh đánh tới. Thế nước thực đã lâm nguy mà trẫm không hề hay biết. Vậy quân giặc hiện tiến đến đâu rồi? Muôn tâu hoàng thượng, trước lúc thần thiếp đem binh hồi triều, nữ tặc Lý Tiểu Muội và cả hơn 2000 quân của mụ đã bị giết sạch không còn một mống. Nguyễn Ánh cũng đã phải bỏ lại hơn 3000 binh sĩ chết thảm ở ngoại vi thành Quảng. May mà ánh đi đoạn hậu nên thoát chết. Ông vua trẻ sửng sốt, nói như reo. Trước lúc hồi chiều, Bùi nữ tướng đã lập được 2 chiến tích. Khanh có công lớn mà kín đáo vậy thay. Muốn tâu hoàng thượng, phận làm tướng, giặc đến là phải đánh. Đó là lẽ thường tình. Vua Cảnh Thịnh băn khoăn. Lạ thật, trẫm còn biết tin ai bây giờ. Mà sao Khanh không tâu ngay để trẫm khiển trách? Vua nói xong, không đợi nghe trả lời, vội rời ngay vàng đi bách bộ trong tòa điện lớn. Dường như ông vua trẻ suy nghĩ lung lắm. Một lúc sau, vua dừng lại, ngắm nhìn Bùi Thị Xuân. Cũng là lần đầu tiên từ lúc nữ tướng làm lễ triều kiến, vua mới chú ý nhìn tư thế. Nhắc thấy Bùi Thị Xuân có phần tiều tụy, vua động lòng. Khanh có biết trẫm triệu Khanh về vì cớ gì không? Bùi Thị Xuân lặng lẽ cúi đầu. Mới rồi trẫm đã phái quân thiếu phó cùng Vũ Văn Dũng đem đại binh tiến vào Quy Nhơn, bắt Nguyễn Bảo. Triệu Khanh về là để trao cho Khanh lo việc phòng giữ kinh thành. Muôn tâu hoàng thượng, giữ kinh thành lúc này là việc lớn, phận nữ nhi đâu cáng đáng được. Khanh quá nhún mình, trẫm nghĩ kỹ rồi. Tướng bản triều không ai xứng bằng Khanh. Giao cho Khanh việc lớn là để Khanh đền ơn tiên đế và báo ơn cho trẫm vậy. Muôn tâu hoàng thượng, chiến lũy kiên cố nhất là lòng dân. Bởi thế, làm nên công lao lớn đâu phải sức một người, huống hồ là thần thiếp. Vua Cảnh Thịnh chợt đăm chiêu. Bây giờ theo Khanh vừa tâu bày, vận nước như trứng để đầu đằng. Vậy Khanh có kế gì khiến cho nước ngày mạnh lên, dư sức đánh bại quân thù? Câu hỏi không bất ngờ đối với Bùi Thị Xuân, nhưng Bùi Thị Xuân không vội trả lời ngay. Nữ tướng biết rõ cần phải thuyết phục bằng được ông vua tính khí còn bồng bột này. Như thế, tốt nhất là bắt đầu từ hoài bão của Hoàng đế Quang Trung. Nghĩ thế, Bùi Thị Xuân mạnh dạn. Muôn tâu hoàng thượng, gần 10 năm trước, giặc Ánh đánh chiếm cửa thị này. Tiên đế đã truyền hịch cho dân hai phủ Quảng Ngãi, Quy Nhơn hợp sức chống giặc, rồi tuyển mộ 2 đạo hùng binh thủy bộ, định ngày vào hang giặc bắt giặc. Tiên đế quả quyết rằng việc đánh giặc Ánh dễ như bẻ cây củi khô. Đối với bọn người Tây Dương, tiên đế xem chúng như những xác chết bị sóng biển Bắc đánh dạt vào và răn dạy dân chúng không được quá nhẹ dạ tin vào những lời đồn đại của lũ mắt xanh ấy. Hịch truyền đi, dân chúng nô nức đầu quân. Nếu mệnh trời run rủi, tiên đế sống thêm vài năm nữa, giặc Ánh và bọn Tây Dương ấy đã biến thành nắm xương khô trước thành Gia Định rồi. Vậy nay chính là cứ theo gương tiên đế mà làm. Thần thiếp xin lấy mạng cam đoan rằng trăm họ ai cũng có lòng trung quân ái quốc, một lòng nhớ ơn tiên đế, sẵn lòng sinh tử cho triều Tây Sơn. Hoàng thượng truyền lệnh kể rõ tội ác Ánh 2 lần, rước voi về giày mồ. Chẳng mấy chốc hoàng thượng sẽ là một đạo binh lớn, hết lòng vì nước, giặc Ánh phòng làm được gì? Vua Cảnh Thịnh hồ hởi, Khanh đã làm cho trẫm vững lòng. Bùi Thị Xuân thấy vua Cảnh Thịnh đã nhận chân được thực trạng của đất nước. Hơn thế, vua chưa phải là người hoàn toàn sao lãng việc triều chính. Ngược lại, chính bọn Nguyễn Văn Huấn đã thao túng, biến ông vua trẻ thiếu bản lĩnh thành ông vua sa đọa, phó mặc mọi việc cho lũ chúng điều khiển. Cho nên, sau lúc đã cảnh tỉnh được vua, khiến cho vua hiểu mình, Bùi Thị Xuân quyết định vạch mặt tên phản bội. Bùi Thị Xuân hắng giọng, muôn tâu hoàng thượng, còn một việc hệ trọng quyết định tới an nguy của xã tắc là cần phải trừng trị bọn phản bội nắm giữ nhiều uy quyền ở ngay trong triều này. May mắn là chúng chưa kịp trốn theo giặc Ánh đã bị thần thiếp bắt giữ, mọi tang chứng còn rành rành ra đó. Vua Cảnh Thịnh hốt hoảng, ai đầu hàng giặc Ánh ở trong triều? Trẫm không hiểu ý Bùi nữ tướng. Tâu hoàng thượng, thần thiếp xin mạo muội hỏi hoàng thượng, có phải hoàng thượng đã gửi cho thần thiếp rượu thuốc độc cốt giết hại thần thiếp trước lúc hồi chiều trăng. Trẫm chưa bao giờ cư xử với khanh như thế. Hoàng thượng có đích thân hạ lệnh cho phò mã chị dẫn quân chặn, không cho thần thiếp đem binh hồi chiều không? Việc đó quan thiếu bảo Nguyễn Văn Huấn tự làm. Tâu hoàng thượng, đúng là Nguyễn Văn Huấn đã làm những việc thần thiếp vừa kể. Nhưng dù sao, thủ đoạn ám hại nhau do nạn bè phái tranh chấp còn có thể tha thứ được. Ví như Vũ Văn Dũng đã hại Thái sư Bùi Đắc Tuyên, Đại tư mã Ngô Văn Sở. Đằng này, Nguyễn Văn Huấn không phải chỉ là người như thế. Chính hắn đã dùng vàng mua chuộc viên tùy tướng của thần thiếp, công khai tự nhận đã mật giao với Nguyễn Bảo để đầu hàng giặc Ánh. Đến khi không làm ngã lòng được viên tùy tướng ấy, hắn đã bỏ dọ trôi sông cho chết. May sao, mệnh trời run rủi, viên tùy tướng của thần thiếp được lính của Nguyễn Văn Huấn cứu thoát. Chính vì tội trạng ấy, trước lúc làm lễ triệu kiến hoàng thượng, thần thiếp đã cho binh sĩ vây bắt kẻ phản bội, khám tư dinh hắn, biết rõ hắn sắp trốn theo giặc. Hiện trường còn được giữ nguyên chờ hoàng thượng xem xét. Vua Cảnh Thịnh run như lên cơn sốt. Cảm ơn khanh đã sớm khám phá ra một vụ án tày đình. Trẫm ân hận đã một thời nuôi ong tay áo. Bây giờ khanh hãy theo trẫm đến tư dinh kẻ phản quốc để khỏi phải ân hận đã giết một đại thần. Tận mắt chứng kiến hành động phản bội của Nguyễn Văn Huấn, ngay ngày hôm đó, vua Cảnh Thịnh đã hạ lệnh bắt toàn bộ gia quyến Nguyễn Văn Huấn, tịch thu gia sản. Riêng Nguyễn Văn Huấn phải chịu tội chết chém. Từ pháp trường trở về, Bùi Thị Xuân nguôi giận mà lòng chẳng vui. Sau hàng năm xa cách, trải qua biết bao biến động, đô đốc Bùi Thị Xuân mới lại có dịp đến thăm Thái hậu Ngọc Hân, đi lại con đường xưa thân thuộc, từng in bao dấu chân kỷ niệm. Lòng Bùi Thị Xuân thấy nao nao xúc động. Chẳng hiểu Thái hậu đã sống ra sao khi thời cuộc xoay vần hoàn toàn đảo ngược với hoài bão của Hoàng đế Quang Trung xưa. Hẳn Thái hậu đau lòng xiết bao khi Cảnh Thịnh nối ngôi cha mà chẳng nối được chí cha, khiến trong triều ngoài triều người người không yên. Lại nữa, Thái hậu nghĩ gì về một loạt hành động cứng rắn của ta ở triều? Bùi Thị Xuân tự hỏi, phải rũ rối triều chính trong hoàn cảnh có lợi cho giặc, dễ khiến cho lòng dân tan nát, ngàn lần ta không muốn. Nhưng phận làm tướng cầm quân, phải lo đánh thắng giặc. Muốn thắng được giặc, triều đình phải đồng tâm, trên dưới hòa thuận, khiến cho trăm họ vững tin, dốc sức vì nghĩa lớn. Hằng bận tâm lo lắng cho vận nước, hẳn Thái hậu sẽ không của trách việc làm của ta. Bùi Thị Xuân tự nhủ. Kia rồi, dinh thự quen thuộc của Ngọc Hân đã hiện lên, nhưng không phải trong ký ức mà lồng lộng ngay trong tầm mắt. Bùi Thị Xuân đi chậm lại để nén hồi hộp. Người cung nữ thân tín của Thái hậu Ngọc Hân đang tưới hoa, chợt trông thấy đô đốc Bùi Thị Xuân từ xa, mừng rỡ reo lên rồi chạy vào gian điện báo tin cho Thái hậu Ngọc Hân. Được báo, Thái hậu Ngọc Hân mỉm cười, vội gặp bản thảo cuốn Đại Nam Nhất Thống Chí của Ngô Thì Nhậm rồi bước ra hiên đón đợi. Thấy Thái hậu Ngọc Hân vẫn kiều diễm như xưa, nhanh nhẹn ra đón mình, Bùi Thị Xuân vội quỳ xuống. Tâu Thái hậu, xin kính chúc Thái hậu an lành, mạnh khỏe. Nét mặt Ngọc Hân rạng rỡ. Sao nữ tướng câu nệ lễ nghi làm vậy? Ta thực không hài lòng. Đi bên Ngọc Hân vào gian điện, giọng Bùi Thị Xuân náo nức. Bấy lâu xa Thái hậu, nhưng lòng thần nào nguôi nhớ đến Thái hậu. Ta cũng vậy, Ngọc Hân thân ái nói. Ta hằng dõi theo công việc của Bùi nữ tướng. Hay tin Bùi nữ tướng đã bắt sống được Lý tiểu muội và đánh tan đạo binh của Nguyễn Ánh. Ta tự hào biết mấy. Đã có một thời, Vũ Văn Dũng đem binh đi đánh Lý tiểu muội, phải cam chịu thất bại. tên nữ tặc họ Lý ấy là cái vốn quý mà Thanh Triều tốn bao công của để nuôi dưỡng. Chúng muốn cắm sâu đạo quân ấy vào đất ta, hòng phá ta lâu dài. Bởi thế, Bùi Đô Đốc đánh hạ được đạo quân ấy là triệt phá được âm mưu hiểm độc của bọn cậy thế nước lớn, quen lấy thịt đè người. Tâu Thái Hậu bắt được Lý Tiểu Muội, lục trong đống báo tấu, lệnh mật của mộ, thần khám phá được mưu đồ làm bá chủ thiên hạ của Thanh Triều. Chính hoàng đế nhà Thanh đã có mật chỉ căn dặn Lý Tiểu Muội tuyển mộ, kích động một số dân chúng nhà Thanh sinh sống ở nước ta để dùng vào việc thôn tính nước ta, nước Vạn Tượng, tức nước Lào. Dã tâm kẻ trùm mọi thật khôn lường, may mà nước nó đang đại loạn. Chợt nhận ra tập sách lạ để trên kỷ, nhận ra tên người làm sách quá quen thuộc, Bùi Thị Xuân ngẫm nghĩ hồi lâu suýt xoa. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí của Ngô Tiên Sinh. Ngô Tiên Sinh không được Hoàng thượng Cảnh Thịnh trọng dụng, nhưng vẫn đem tài học ứng dụng cho đời. Ngọc Hân thoáng buồn. Phải, con người mà tên tuổi gắn liền với bao chiến công cực kỳ hiền hách thời tiên đế đã bị Cảnh Thịnh bỏ rơi mất rồi. Tâu Thái Hậu, sách này chắc uyên thâm lắm. Phải là người có bộ óc lớn như Ngô Tiên Sinh mới làm được. Quả thế, cái tinh vi của lòng nghĩ ngợi, lo toan của Ngô Thì Nhậm đều gửi gắm vào trong văn chương. Xem sách của họ Ngô thì không phải tất cả những cái xưa đều là phải, đều là đầy đủ và hợp lý cả. Ví như việc sinh, việc hình, việc lễ khánh nhân đều có luật, công việc tu tề trị bình cũng đều có phép tắc. Nhưng mỗi thời ứng dụng một khác, ta quý tập sách là vậy. Được gần Ngô Tiên Sinh, bao giờ thần cũng được biết thêm một điều mới mẻ. Đã có lần Ngô Tiên Sinh bảo thần, người quân tử phải có bản lĩnh, có chí khí, có lòng gan dạ sắt, tìm đâu hợp với nghĩa thì theo. Ví như bấy lâu Ngô Tiên Sinh theo phò tiên đế, thì dẫu thời thế có đổi thay, phải dẫm lên đuôi hổ cũng không sao cả. Tiên sinh quả quyết, và một người một đêm soi mình thi thố được cho đời, phải biết thời, biến và đạo. Trước khi hành động phải biết thời, khi xuất khi xử, khi nói khi êm, đều đúng với thời. Tựa như mưa thuận thì ruộng đồng rào rạt, chỉ một cái cày là xong nghìn khoảnh. Trong hành động phải biến hóa, thay đổi cho hợp với thời, phải biết cương nhu, biến không, phải cùng thời mà tiến triển và đẩy nhanh cái đang kết thúc. Đạo chính là ở đấy. Tới nay, trải qua biết bao biến động, thần càng chứng nghiệm chính kiến của Ngô Tiên Sinh là đúng. Ngọc Hân bỗng mỉm cười. Vì vậy, Bùi nữ tướng đã đẩy nhanh cái đang kết thúc bằng một cuộc binh biến trong triều, hạ tên phản bội Nguyễn Văn Huấn đó phải không? Bùi Thị Xuân lúng túng. Tâu Thái Hậu, những việc thần đã làm chưa hẳn vì muốn làm, mà chỉ vì hoàn cảnh bức bách, phải rũ rối triều đình lúc này. Kẻ có lợi chỉ là giặc ánh. Cớ sao Bùi nữ tướng lại nói thế? Chỉ tội lũ phản nước hại dân trong lúc đang có chiến tranh là đem lại phúc lớn cho triều đình. Ta thực không ngờ một đại thần được Cảnh Thịnh ân sủng bậc nhất triều đình lại là một tên phản bội. Tâu Thái Hậu, trừng trị lũ phản quốc, xét cho cùng còn là việc đơn giản, tựa như gạt chướng ngại vật trên đường đi. Có những kẻ lương tâm không phản bội, nhưng hành động của họ lại đồng lõa với sự phản bội. Xử lý bọn người ấy mới thực khó. Hiểu theo ý Bùi nữ tướng thì Cảnh Thịnh là loại người ấy. Tâu Thái Hậu, thần không muốn ám chỉ như thế, nhưng dư luận của trăm họ đều cho rằng Hoàng thượng dùng người không phải bằng tài năng đức độ, mà là chọn người hầu hạ, sai bảo cho riêng Hoàng thượng. Bởi thế, kẻ bất tài vô hạnh như Nguyễn Văn Huấn, do biết làm đẹp lòng Hoàng thượng, đã được cất nhắc lên địa vị cao sang. Ở trong triều, ngoài triều, thiếu gì kẻ nắm uy quyền, mà lại dốt nát, nhân cách đốn mạt, làm sao một lúc thay thế được tất cả.